Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 15, sám hồ yêu ra tay. Phế vật, lạnh lùng đứng bên ngoài chiến trường Đoan Mộc Khung lạnh giọng mắng rồi câu. Cảnh Tinh Trung, đi cho ta giết chết kia cái khốn nạn, mẹ nó, dám cùng ta đoạt nữ nhân. Đại nhân, ta chức trách thế nhưng là hộ ngài an nguy. Một tên sắc mặt biến thành màu đen, âm thanh khàn khàn lão già không khỏi nói. Hừ, ta xem ai dám bất kính với ta. Ta diệt hắn cả nhà. Đoan Mộc Khung ngạo nghễ cười lạnh. Đi, cho ta bắt sống. Ta muốn để hắn khốn nạn sống không bằng chết. Vâng, nghe được lời này, lão già rốt cục khẽ khom người. Chợt cả người liền giống như quỷ mị đồng dạng bay về phía rồi Tần Phong. Đồng thời, ở nó toàn thân, vậy mà tràn ngập lên rồi làm người ta rùng mình xương đen. Đây là một cái viễn siêu hắc phong lão quỷ cao thủ. Hắn đột nhiên gia nhập, trong nháy mắt khiến Tần Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà, chưa chờ người này đối Tần Phong ra tay, một quyến rũ đến cực điểm nữ tử đột nhiên xuất hiện. Đối mặt kia chút rùng mình xương đen. Không chỉ không có chút nào e ngại, ngược lại cười hì hì nhìn lấy người sau. U, lão gia tử này, nhúng tay người khác quyết đấu cũng không tốt a. Ngươi nếu là im lìm đến hoảng, nô gia bồi bồi ngươi như thế nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sám hồ yêu, Tần Phong cũng là sững sờ. Quay đầu nhìn một chút Đạm Thai Tuyết phương hướng, cũng không có quá lo lắng. Mặc dù không có rồi sám hồ yêu bảo hộ, nhưng Đạm Thai cổ tộc bản thân cũng là phái rồi không ít thực lực mạnh mẽ thị nữ thiếp thân bảo hộ. Nàng, trọng yếu nhất là, không có cái nào Đông Diêm giáo người. Thật ngu xuẩn đến dám đối Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính ra tay. Dù là bọn họ có Đoan Mộc thị tộc chỗ dựa, tựa như Tứ Hải Tông không người nào dám trêu chọc Đoan Mộc Khung đồng dạng. Sám cáo, cái này lão đầu liền giao cho ngươi rồi. Tần Phong lạnh giọng nói. Đối với sám cáo ra tay, Tần Phong không có cự tuyệt. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu quá mạnh. Chỉ sợ cũng chỉ có sám hồ yêu có thể ngăn cản. Hì hì, giao cho nô gia á. Sám hồ yêu yêu kiều cười. Âm thanh bên trong vẫn như cũ mang theo quyến rũ dụ hoặc cảm giác. Cái này nữ nhân, ta trước đó lại một điểm không có cảm giác đến. Nhìn thấy cười hì hì sám hồ yêu. Cảnh Tinh Trung nguyên bản tự tin vô cùng mặt triệt để băng hàn rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt nữ nhân sâu cạn. Vô luận là cụ thể tu vi vẫn là nội tình. Hắn đều hoàn toàn nhìn không thấu. Xuất hiện loại tình huống này, tám thành là thực lực của đối phương còn cao hơn mình. Ta đã là cực cảnh tầng 8 rồi. Thực lực như vậy được phái đến đại miểu cương vực loại này địa phương rách nát bảo hộ Đoan Mộc đại. Nhân đã là dư sức có hơn. Đạm Thai cổ tộc khó nói lại phái vượt qua cực cảnh tầng 8 cao thủ bảo hộ Đạm Thai Tuyết. Không phải nói Đạm Thai Tuyết chỗ tại một phái bây giờ chính ở thế yếu. Rất khó phân ra cao thủ chân chính sao? Cảnh Tinh Trung khó có thể tin xa xa nhìn về phía Đạm Thai Tuyết. Hắn đầu tiên nghĩ đến rồi đây là bảo hộ Đạm Thai Tuyết Đạm Thai cổ tộc cao thủ. Bởi vì dạng này thực lực cường giả, cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách khiến cho cam làm hộ vệ. Lão gia tử, nô gia đến rồi a. Hy vọng ngày này tấm lão xương cốt có thể trải qua ở nô gia dày vò. Sám hồ yêu cười híp mắt, đã đón lấy rồi Cảnh Tinh Trung. Cái này tràn ngập câu dẫn dụ hoặc mùi vị mị thái. Khiến Cảnh Tinh Trung cũng nhịn không được thân thể có rồi chút phản ứng. Thế nhưng là hắn lại biết rõ, nữ nhân này là đến lấy mạng của hắn, mà lại hắn không thể lui. Nếu như không đánh mà lui, Đoan Mộc Khung nhưng không tha cho hắn. Nhớ tới ở đây. Cảnh Tinh Trung đột nhiên ánh mắt quyết tâm, cánh tay lắc một cái, một đạo đen kịt roi thép liền dẫn rầm rầm âm thanh từ nó trưởng bên trong kéo dài mà ra, cuối cùng nhẹ nhàng chấn động, liền giống như rắn độc vậy, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đối lấy xám hổ yêu bảo đâm mà đi. Nhìn thấy cảnh Tinh Trung đã động thủ, xám hổ yêu quyến rũ khuôn mặt cũng là nhiều hơn mấy phần băng hàn. Lòng bàn tay lực lượng đáng sợ trên dưới bốc lên, vậy trực tiếp lướt ầm ầm ra. Xám hổ yêu thực lực rõ ràng muốn ở Đoan Mộc khung cận vệ phía trên. Tần Phong cũng coi là đem lớn nhất sự không chắc chắn cầm xuống. Rốt cục hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Hắc Phong lão quỷ. Lão đầu, xem ra vẫn là đến hai ta đánh a. Tiểu hỗn đàn, ngươi cho rằng bản giáo thật chả lẽ lại sợ ngươi? Hiện tại liền để ngươi biết rõ ta thủ đoạn mạnh nhất. Sắc mặt thâm độc vô cùng nhìn lấy Tần Phong. Hắc Phong lão quỷ tay áo chấn động, chợt một luồng khổng lồ màu xanh đậm năng lượng tức khắc từ đỉnh đầu bảo tuôn mà ra, chợt cấp tốc nhúc nhích, một lát sau thế mà ngưng tụ thành rồi một thanh chừng rộng khoảng một trượng lớn màu xanh chiến đao. Chiến đao mặt ngoài màu sắc dị thường ám trầm, toàn thân không có chút nào sáng bóng, mà ở chiến đao ngưng tụ thành lúc, không gian chung quanh tức khắc mãnh liệt chập trùng lên. Hiển nhiên, chuôi này hoàn toàn do Hắc Phong lão quỷ hùng hồn linh lực chỗ ngưng tụ mà thành chiến đao, ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng. Nhìn qua kia lơ lửng ở Hắc Phong lão quỷ đỉnh đầu màu xanh chiến đao, cảm thụ được trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng, Tần Phong sắc mặt cũng là một hồi kịch biến. Bàn chân đạp mạnh hư không, đột nhiên thụt lùi rồi một khoảng cách, mà ở đến lui lúc, Tần Phong trong tay trọng kiếm cũng là chặt chém ra một đạo phồn hoa ngàn vạn kiếm mang. Kiếm mang này toàn bộ từ chân võ linh khí ngưng tụ mà thành. Đối mặt thi triển lực lượng mạnh nhất Hắc Phong lão quỷ, Tần Phong tinh khí thần độ cao tập hợp bên trong, không dám có chút chủ quan. Đáng chết, cái này khốn nạn vậy có được như thế lực lượng cường đại. Nhìn lấy Tần Phong toàn thân huyền diệu kiếm mang, Hắc Phong lão quỷ lông mày nhíu chặt, trong lòng ý nghĩ chuyển động, vụng trộm liếc mắt một cái nơi xa cảnh Tinh Trung cùng xám hổ yêu vòng chiến. Đặc biệt là khi nhìn đến cái trước vậy mà tại xám hổ yêu lăng lệ thế công bên dưới hơi có vẻ hà phong lúc, trong lòng càng là giật mình, xem ra không thể kéo dài rồi, đến nhanh lên đem tiểu tử này giải quyết. Trong lòng ý nghĩ lóe qua, Hắc Phong lão quỷ mắt mang uổng phí chuyển lệ, hai tay thủ ấn nhất biến, chợt tràn ngập lạnh lẽo sát ý quát chói tai vang vọng chân trời. Thanh lệ la thiên trảm, tiếng quát rơi xuống, chân trời đột nhiên vang lên một đạo dị thường thê lương đao minh thanh. Bốn phía vô số người ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến Hắc Phong lão quỷ trên đỉnh đầu chuôi này linh lực chiến đao. Vậy mà bắt đầu điên cuồng xoay tròn, mà kia quái dị âm thanh bén nhọn, chính là từ nơi này truyền ra. Hát, thủ ấn nhất biến. Ngón tay xa xa chỉ hướng Tần Phong, chợt chuôi này điên cuồng xoay tròn to lớn chiến đao liền lướt ầm ầm ra. Chiến đao tốc độ nhanh đến thậm chí có thể xuyên thấu không gian trở ngại. Vẻn vẹn mấy cái lấp lóe, liền ra bây giờ cách Tần Phong chỉ có mấy chục mét địa phương. Nhìn qua Hắc Phong lão quỷ cái này cường hãn đến đáng sợ một kích, kia hỗn loạn vòng chiến bên trong, Đỗ Mục bọn người sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt rồi rất nhiều. Cho dù cách xa nhau xa như vậy, bọn họ y nguyên có thể cảm nhận được kia chiến đao bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Cái này nếu là bị đánh trúng, bọn họ tử liệu, coi như đổi lại bọn họ, sợ chí ít là trọng thương hạ tràng. Chiến trường càng xa xôi, Đạm Thai Tuyết đầu ngón tay cũng là che chắn rồi môi đỏ. Kia trương động người khuôn mặt, lộ ra từng tia tái nhợt. Từ khi tiến vào một quyển giang sơn về sau, nàng biết rõ, Tần Phong có biện pháp có thể tùy tiện trợ giúp Tứ Hải Tông vượt qua trận này diệt tông nguy cơ. thậm chí đem Đông Diêm giáo phản diệt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn rồi chính mình ra tay. Cưỡng ép đối kháng cực cảnh tầng 2 hắc phong lão quỷ. Mặc dù Đạm Thai Tuyết biết rõ, Tần Phong đây là muốn lịch luyện chính mình. Hắn là cực hạn đại viên mãn thiên phú. Ở tuyệt cảnh bên dưới có thể bộc phát ra tiềm năng kinh người. Nhưng cái này nguy hiểm trong đó. Vậy đồng dạng muốn chính hắn tiếp nhận. Hắc phong lão quỷ mạnh. Một cái sơ sẩy. Khả năng Tần Phong thật có khả năng mệnh tang tại chỗ. Ở kia vô số nói tràn ngập các loại cảm xúc ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Thân là người trong cuộc Tần Phong. Cũng rất bình tĩnh, trong tay trọng kiếm lưu truyền, chợt toàn thân 35 ánh kiếm tổ hợp thành rồi mạnh nhất 35 loại công sát kiếm đạo. Đồng thời, một luồng đồng dạng bàng bạc cường hãn năng lượng, uổng phí bảo tuôn chân trời. Chân võ kiếm đạo, theo lấy một đạo trầm thấp tiếng quát vang vọng Tần Phong trong lòng. Phồn hoa ngàn vạn kiếm đạo lực lượng. Liền dẫn nhấc một cỗ mãnh liệt huy áp, đối lấy kia mãnh liệt bắn mà đến năng lượng chiến đao. Hung hăng va chạm mà đi, oanh, trong nháy mắt, hai đạo cực kỳ khủng bố công kích, liền ở bầu trời gặp nhau. Chợt, kinh lôi như vậy nổ âm thanh uổng phí vang vọng, cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ có không ít người hai lỗ tai một hồi ông kêu. Liên đới lấy ánh mắt đều hơi có chút mơ hồ. Đồng thời, cái kia có thể lượng va chạm chỗ. Một cỗ giống như thực chất như vậy năng lượng ba động điên cuồng dập dờn. Không gian đều ở cái này đáng sợ năng lượng va chạm bên dưới trở nên vặn vẹo lên. Cái này vặn vẹo không gian để Tần Phong cùng Hắc Phong lão quỷ đều từ vô số người ánh mắt bên trong biến mất. Bởi vậy, kia chút nhìn về phía bầu trời đông đảo ánh mắt, cũng không biết rõ, ở gần như vậy hồ hủy diệt tính năng lượng đối bính bên trong. Lại người đến tột cùng là ai chiếm được thượng phong, ở kia vô số đạo nhãn ba ba ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Tràn ngập chân trời năng lượng ba động rốt cục chậm rãi giảm đi, mà kia vặn vẹo không gian, vậy dần dần trở lên rõ ràng. Theo lấy không gian khôi phục, xa xa trên đường chân trời, hai bóng người vậy lại lần nữa xuất hiện ở rồi tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mà trước mặt mọi người người nhìn đến trên bầu trời người xuất hiện bóng lúc, cũng nhịn không được khẽ giật mình. Chỉ gặp thời khắc này Tần Phong, toàn thân 7 màu ánh sáng không ngừng, thân thể mạnh mẽ phòng ngự đã sớm bị kích phát, nhưng hai tay áo vẫn là đều vỡ tan. Lộ ra trần trụi hai tay, trên cánh tay còn ẩn ẩn hiện đầy một đạo thật nhỏ vết máu. Nó khuôn mặt vậy ngậm lấy một điểm tái nhợt, khóe miệng lờ mờ có vết máu lưu lại. Nguyên bản hùng hồn khí tức, giờ phút này vậy yếu bớt rồi rất nhiều. Hiển nhiên, trước kia kia phiên kinh thiên va chạm mạnh, mặc dù hắn xem như đón lấy, nhưng lại y nguyên bị phản chấn chịu rồi không nhẹ thương. Bất quá Tần Phong mặc dù chật vật, nhưng đối diện Hắc Phong lão quỷ nhưng cũng thảm hại hơn. Một thân quần áo đồng dạng rách dưới, lộ ở tay áo bên ngoài khô héo bàn tay khẽ run. Một vệt máu thuận lấy lòng bàn tay tràn chảy mà xuống, cuối cùng dọc theo ngón tay lặng yên nhỏ xuống, mà trông lấy bàn tay kia nhỏ máu Hắc Phong lão quỷ. Không ít người đều âm thầm ở trong lòng hít một hơi khí lạnh. Chợt ánh mắt kinh dị nhìn về phía kia bề ngoài cực kỳ đồng dạng nam tử. Ai cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này, không chỉ đón lấy rồi trước kia Hắc Phong lão quỷ kia kinh khủng một kích. Ngược lại còn khiến người sau lần nữa bị thương. Nên biết rõ, bây giờ Hắc Phong lão quỷ sớm đã toàn lực ứng phó dùng ra rồi tuyệt chiêu mạnh nhất. Nhưng dạng này còn có thể đem Hắc Phong lão quỷ kích thương. Cái này đủ để nói rõ Tần Phong thực lực hoàn toàn không còn Hắc Phong lão quỷ phía dưới. Hỗn loạn vòng chiến bên trong Đỗ Mục chờ Tứ Hải Tông cao tầng. Đồng dạng là một mặt kinh nghi ngạc nhiên nhìn qua kia lần nữa bị thương. sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắc Phong lão quỷ, bọn họ không nghĩ tới Tần Phong không chỉ có thể lúc trước Hắc Phong lão quỷ, còn có thể chính diện đem nó kích thương. Cái này lớn lớn vượt qua rồi bọn họ kỳ vọng. Chết ra hòa, người quả nhiên vẫn là có chút nắm chắc. Nơi xa, Đạm Thai Tuyết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước mắt vị này Tần Phong Tần thiếu gia năm, mặc dù xông xáo qua rất nhiều hiểm cảnh, tranh đoạt qua rất nhiều cơ duyên, một mực đối có thể uy hiếp được hắn mạc nhỏ mạo hiểm là rất cẩn thận. Hiển nhiên, vì rồi trợ giúp cùng hắn quan hệ không lớn Tứ Hải Tông, Tần Phong sẽ không lấy chính mình mạc nhỏ đi liều. Hắn đối với mình thiên phú có lòng tin, cũng là có chính mình ngạo khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?